đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng. Ngày em đến, đôi má hay hay hương thơm nồng nàn, làm mê say bao gã si tình, làm cho anh nhức nhối tâm hồn, buồn miên man thao thức suốt đêm khuya. Rồi em đến, em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng, tựa như có trong tim nhẹ nhàng. Và em nghiêng mái tóc mây bồng, và anh nghe trong gió thơm nồng, thuyền anh theo con sóng ra khơi, ra nơi nghìn trùng. Thuyền anh đó con sóng cứ sôi, thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô giữa biển khơi không bờ không bến. Thuyền anh đó em cứ cuốn đi, tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, đi theo em đời đời. Thuyền anh đó cứ mãi